trường kiếm bị hắn nắm chặt trong tay phát ra tiếng rít lên một tiếng. Vẻ rực rỡ tối dần.